Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Phi thiên mì sợi. A, không tệ lắm, nghĩ còn rất chu đáo. Các người đều có thể nghe hiểu thần ngôn sao? Cao Lê hỏi. Đương nhiên, chúng ta ưng ngữ chính là thần ngôn. Vân Vũ nói. Xảo, ta cũng biết. Cao Lê ưng ngữ há mồm liền ra. Là phụ thân của ta giáo hội ngươi sao? Vân Vũ dùng ưng ngữ hỏi. Thật đáng tiếc, không phải. Vân tiền bối tự thân ưng ngữ tiêu chuẩn cũng vẻn vẹn chỉ là bình thường. Phát âm cũng không so ta tiêu chuẩn. Cao Lê nói, vậy ngài là từ chỗ nào học được đâu? Có là ngươi bắt tới cái khác ưng yêu sao? Vân Vũ hết sức kỳ quái. Những cái kia ưng yêu đều chết rồi. Cái này, xem như trời sinh a. Cao Lê cười nói, trời sinh, kia là không có khả năng. Vân Vũ đối với mình tín ngưỡng phi thường kiên định. Vân Vũ biết Cao Lê không muốn nói, nàng cũng không truy vấn, vẻn vẹn chỉ là cười cười. Dù sao lúc này ăn nhờ ở đậu, không nên nói không nói, không nên hỏi không hỏi. Cao Lê nhìn Vân Vũ biểu lộ, có thể đoán ra nàng đang suy nghĩ gì. Thế là hắn hỏi, có thể nhưng nói cho ta một chút các ngươi thần sao? Tỷ như, các ngươi tại sao phải tín ngưỡng các ngươi thần? Vân Vũ lắc đầu cười nói ngươi cũng không hiểu. Cao Lê cười nói, các ngươi thần có phải là nói, thần sáng tạo hết thảy, thế giới này, giang hà biển hồ, đều là tác phẩm của bọn hắn. Hắn có phải hay không nói, các ngươi ưng yêu đại biểu là ý chí của thần, chỉ có ưng yêu mới là con cưng của thần. Cái khác tất cả sinh mệnh đều là thần sáng tạo ra đến dùng để tạo điều kiện cho các ngươi ra roi. Các ngươi thần có phải là còn nói, tín ngưỡng thần, tương lai sau khi chết liền có thể leo lên thiên quốc, tiến vào thần vực. Vân Vũ gật gật đầu. Cao Lê nói đều đúng, cái này tự nhiên đều là thần dụ. Những lời này là các ngươi chính miệng nghe thần nói, vẫn là giáo hội nói cho các ngươi biết? Cao Lê hỏi. Tự nhiên là giáo hội. Thần tại 200 năm trước liền đã trở về thiên quốc, làm sao có thể nói với chúng ta? Vân Vũ nói, thần là chính trực, không có một tia tì vết, đúng không? Cao Lê hỏi. Đương nhiên. Vân Vũ không biết Cao Lê muốn nói gì, nàng bản năng cảm giác được Cao Lê lời nói bên trong có chuyện, có thể lại không biết hắn đến tột cùng muốn hỏi điều gì. Như vậy, a di ngươi nói, giáo hội người, phải chăng cũng là chính trực, không có một tia tì vết đây này? Cao Lê như vậy hỏi, bọn hắn đều là chư thần thành tín nhất tín đồ, là sứ giả của thần. Mỗi khi thần có mới thần dụ, liền sẽ thông qua giáo hội truyền ra ngoài. Vân Vũ nói, vậy liền kỳ quái, nếu như thần có lời muốn nói, vì cái gì không trực tiếp nói cho các ngươi biết, tại sao phải thông qua giáo hội truyền ra ngoài? Cao Lê hỏi, ta không phải đã nói rồi sao? Thần đi thiên quốc, không thể tùy ý cùng người giao lưu, như vậy bọn hắn là như thế nào cùng giáo hội giao lưu? Bởi vì giáo hội bên trong tín đồ 10 phần thành kính, có thể lắng nghe ý chí của thần. Cho nên, ý của ngài là, người tín ngưỡng không đủ thành kính? Hay là nói, tại ưng yêu bên trong, trừ giáo hội bên trong người, liền lại không cái gì một cái thành kính tín đồ? Cao Lê hỏi, cái này, luận tín ngưỡng thành kính trình độ, Vân Vũ tự nhận là không thua bởi bất luận kẻ nào. Vô luận tại loại nào gian nan khốn khổ bên trong, nàng chính là nương tựa theo chính mình kiên định tín ngưỡng tới đỉnh. Thế nhưng là, nàng chưa từng nghe từng tới thần thanh âm. Chúng ta Đông Phương Đại Lục có câu tục ngữ, gọi hoàng kim khiến người sa đọa. Cho nên chúng ta bên này lập chí người tu hành, bình thường sẽ trôi qua tương đối nghèo khó, rời xa thế tục hỗn loạn. Ta nghĩ, người bên kia giáo hội, nhất định cũng là phi thường nghèo khó. Giáo hội thành viên nhất định cũng trải qua phi thường gian khổ thời gian, không có một tia xa hoa đi. Cao Lê tiếp tục nói, không, vừa vặn tương phản, bởi vì kiên định tín ngưỡng, vô luận quốc gia như thế nào thay đổi, tín ngưỡng vĩnh viễn không thay đổi. Giáo hội cũng có thể từ hoàng đế nơi đó thu được mức kinh người kim ngân. Tất cả giáo hội đều cùng cực xa hoa. Giáo hội giải thích nói, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể thể hiện xuất thần ở trong nhân thế quang huy. Vân Vũ lúc này cũng rất muốn dùng những lời này đến hướng Cao Lê giải thích. Có thể câu nói này, kỳ thật chính nàng đều không tin. Nhìn thấy Vân Vũ trầm mặc, Cao Lê chỉ vào bên kia thân hình cao lớn Tần Đoan Vũ. Nói nhỏ, a di ngươi nhìn, cái kia người cao nữ hài, tên là Tần Đoan Vũ, nàng đến từ một cái tên là Thiên Nữ các môn phái. Môn phái này như là các ngươi đồng dạng, tín ngưỡng vào một cái thần. Tại cái này thần dưới danh nghĩa, các nàng hàng năm đều đi dân gian vơ vét người bình thường tiểu nữ hài, đưa các nàng tuyển nhận gia nhập môn phái, bồi dưỡng thành vì duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, sau đó đem những này thiếu nữ gả cho hào môn, dùng cái này để đạt tới khống chế hào môn mục đích. Khi chúng ta qua bên kia thời điểm, chúng ta từ dưới đất móc ra một cái côn trùng, chính là cái kia côn trùng giả mạo sứ giả của thần. Đang đánh chết cái kia côn trùng sau đó vậy mà thật đến ba cái tự xưng thần sứ người. Bọn hắn có một đài so thần phạt uy lực càng lớn siêu cấp thần phạt. Đương nhiên, bọn hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Bọn hắn bị làm chết, bộ kia siêu cấp thần phạt cũng tại ta rơi vào tay ta. Vân Vũ nhìn chằm chằm Cao Lê, nhìn xem cặp mắt của hắn, thấp giọng nói, ngươi đang chất vấn ta thần. Cao Lê nhếch miệng cười nói, ta đang chất vấn các ngươi giáo hội có ý tứ gì? Ý của ta là các ngươi giáo hội có thể hay không thừa dịp các ngươi thần trở về thiên quốc, mượn các ngươi thần danh tự làm sằng làm bậy, giả truyền ý chí của thần. Cao Lê hỏi, đây không có khả năng. Chỉ có ý chí kiên định tín đồ mới có thể tiến nhập giáo hội. Bọn hắn đối thần tín ngưỡng không người có thể địch. Vân Vũ lập tức dùng sức lắc đầu nói, lời nói này là thần nói với ngài, vẫn là giáo hội chính mình nói? Cao Lê nói, là A-di-a, thần đã rời đi 200 năm. Cái này 200 năm đến tột cùng là ai ý chí? Là thần, vẫn là giáo hội? Thần khẳng định là thiên nhân, nhất định là thiên nhân. Điểm ấy thậm chí ngay cả thảo luận tất yếu đều cũng không tồn tại. Có thể bao quát Vân Vũ ở bên trong ưng yêu nhóm tín ngưỡng cũng không cho phép đối với chuyện này đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào, nếu không ngay lập tức sẽ đàm phán không thành. Cho nên Cao Lê lùi lại mà cầu việc khác. Hắn đem mục tiêu nhắm ngay giáo hội, đưa ra một cái bén nhọn vấn đề. Người tín ngưỡng đến tột cùng là thần, vẫn là giáo hội? Cao Lê từ trước đó những ưng yêu kia nơi đó đạt được không ít tri thức. Trong đó một đầu chính là giáo hội đã cùng thần khóa lại cùng một chỗ, để rất nhiều người đem giáo hội coi như thần phát ngôn viên duy nhất. Lại quên, giáo hội là giáo hội, thần là thần, tín ngưỡng của ngươi là cho thần, không phải cho giáo hội. Giáo hội trắng trợn vơ vét của cải, thân là hoàng đế khẳng định sẽ bất mãn. Có thể bởi vì lúc trước tín ngưỡng cùng giáo hội chiều sâu khóa lại, bất mãn chỉ có thể kiềm chế ở trong lòng. Nhưng mà Cao Lê một câu xem như bừng tỉnh người trong mộng. Nếu như giáo hội nói dối đây, tín ngưỡng sở dĩ là tín ngưỡng là bởi vì tín ngưỡng có không thể hoài nghi tính. Cũng chính vì vậy, Cao Lê biết chính mình hỏi như vậy một đống lớn vấn đề, khẳng định đã để Vân Vũ trong lòng dây cung căng đến thật chặt. Chỉ cần hắn dám nói nửa điểm liên quan tới tín ngưỡng nói xấu, nàng liền có thể dùng vô số lý do thoái thác đem Cao Lê phản bác đến á khẩu không trả lời được. Nhưng mà, Cao Lê lại trực tiếp đối giáo hội đưa ra chất vấn. Hắn trực tiếp xé rách tín ngưỡng cùng giáo hội ở giữa liên hệ. Đây cơ hồ lập tức liền có thể để cho Vân Vũ cảnh giới tâm buông ra. Mà lại căn cứ Cao Lê đối quyền lực trò chơi lý giải. Một núi không thể chứa hai hổ. Một quốc gia bên trong, nếu là giáo hội tấp nập khoa tay múa chân, chung quy sẽ khiến đế vương chán ghét. Lúc trước, giáo hội đem chính mình cùng tín ngưỡng khóa lại cùng một chỗ. Đế vương giận mà không dám nói gì. Nhưng bây giờ, Vân Vũ bọn hắn đã thân ở Đông Phương. Giáo hội căn bản can thiệp không đến. Bọn hắn cũng dám chân chính đi suy nghĩ vấn đề này. Nếu như giáo hội nói dối đây, nhìn thấy Vân Vũ biểu lộ, Cao Lê biết mình thành công. Cái gọi là nghệ thuật đàm phán, không phải loại kia ngươi càng là không thích nghe cái gì ta liền càng nói cái gì, mà là muốn biết rõ ràng ngươi đến tột cùng muốn có được cái gì. Cao Lê mục đích không phải vì phá hư nhân gia tín ngưỡng. Vô luận ngươi tín ngưỡng là một khối đá vẫn là sẽ phi thiên mì sợi kia đều không có quan hệ. Cao Lê mục đích vẫn là vì cùng Ưng Yêu nhóm đạt thành chung nhận thức, khiến cái này bị tẩy não người xứ khác mau chóng dung nhập văn minh Đông Phương mới là chính đồ. A đúng, vừa mới ta nói thiên nữ các cùng thần sứ sự tình. Tiểu Mễ toàn bộ hành trình tham dự, ngươi có bất kỳ không biết sự tình, đều có thể hỏi nàng. Cao Lê nói, Vân Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất quá Cao Lê đoán chừng Vân Vũ cũng sẽ không chân chính đến hỏi Tiểu Mễ. Cao Lê nói như vậy, vẻn vẹn chỉ là vì hướng Vân Vũ chứng minh chính mình không có gạt người thôi. Nhìn Vân Vũ cũng không có tiếp tục ăn đi xuống sao sao. Cao Lê đưa cho nàng một bình mập trạch vui vẻ nước. Bên trong phi thường chi kỷ cần một cây rơm già, Ưng Yêu không có bờ môi, không am hiểu mút vào. Một cây rơm dạ làm thành ống hút có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Nói đến, a di các người cũng tới mấy ngày thời gian, coi như thích ứng sao? Cao Lê quả quyết nói sang chuyện khác. Trước đó chủ đề, chạm đến là thôi, lưu cho bọn hắn chính mình đi suy nghĩ liền tốt. Còn tốt, dù sao diệt quốc người, có cái gì tốt nói nhiều? Vân Vũ nói, vậy là tốt rồi. A di ngươi không cần khách khí, cầm nơi này coi là mình ra liền tốt. Cần gì, tùy vì cùng ta nói, ta có nhất định cho ngài. Ta không có, ta đi giúp ngươi mượn. Cao Lê nói, thật sao, cái kia thanh thần phạt mượn ta sử dụng chứ sao? Vân Vũ đột nhiên khẽ cười nói. Nói thật, Vân Vũ cũng không thật dự định mượn đi thần phạt. Bởi vì khi nhìn đến Cao Lê kia tám chân xe tăng sau đó, nàng đối thần phạt tín nhiệm trình độ đã không có như vậy mù quáng. Có thể trong lòng nàng bản năng độ Cao Lê như vậy cao cao tại thượng thuyết giáo có chút khó chịu. Dù sao tại thư của các nàng ngửa bên trong, Ưng mới là cái kia cao cao tại thượng. Cho nên, nàng nhưng thật ra là cho Cao Lê đưa ra một câu đố khó. Loại vũ khí này, ngươi bỏ được sao? Nếu là không bỏ được, ngươi lại định dùng lời gì đến phản bác ta đây? Đương nhiên, Vân Vũ cũng không tính thật cho Cao Lê khó xử. Vô luận Cao Lê đưa ra cỡ nào lý do, nàng đều sẽ nói chỉ là nói đùa. Đừng để trong lòng. Nhưng mà, sau một khắc, Cao Lê quay đầu lại, nói một câu, y toa, giúp một chút thôi. Kia thần phạt tại ta trên mặt bàn đặt vào đâu? Được, trong không khí truyền tới một nữ tử thanh. Dọa Vân Vũ nhảy một cái. Bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới. Nơi này lại còn có một cái nhìn không thấy người. Thậm chí ngay cả thân là võ cực nàng đều không có phát giác. Sau một lát, nương theo lấy tựa hồ là tận lực phóng đại tiếng bước chân. Y tòa hiện lên ở trước mặt mọi người. Cái này phía sau mang theo một đôi cực đại cánh nữ hài lập tức gây nên Vân Vũ cảnh giác. nàng thậm chí bản năng liền lùi mấy bước, cái trán có sừng, phía sau cánh thịt. Ngươi, ngươi là ác ma, Vân Vũ kinh ngạc nói. Không, nàng là bái hỏa người, là Long Duệ, Cao Lê nói. Bái hỏa, ngươi, Vân Vũ xem ra thực tình chưa nghe nói qua cái danh từ này. Đúng vậy, bái hỏa người là sinh hoạt tại Vũ Quốc Tây Bộ trong sa mạc chủng tộc. Cùng chúng ta Vũ Quốc vẫn luôn có sinh ý vãng lai. Có thể đem bái hỏa người nói thành là ác ma. Ta đoán, khẳng định là giáo hội thuyết pháp đi. Cao Lê cười nói, Vân Vũ cẩn thận gật đầu. Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi cái kia giáo hội, thật sự chính là một lời khó nói hết a. Cao Lê muốn nói lại thôi, lưu lại vô số mơ màng, mê người suy nghĩ sâu xa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN